Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2274, chương 20. Thủ thắng 2 hợp 1, chính văn. No Out, Gôn 2 có người. Đảo quốc khu nghỉ ngơi bên trong Sawamura. Aizun thảnh thơi ngồi ở chỗ đó, nguyên tác vốn chuẩn bị làm nóng người Miyuki Kazuya. Vào lúc này cũng ngừng lại, phi thường bình tĩnh ngồi xuống, làm sao không tiếp tục làm nóng người. Nghe Sawamura Aizun chào phúng skill, Miyuki cũng không có trúng chiêu, có nếu cần, ta đương nhiên muốn làm nóng người, nhưng bây giờ nhìn lên đã không cần phải thế, không phải tất cả mọi người cũng giống như Miyuki như thế, lý trí thật giống như hiện tại đứng ở một bên, nỗ lực vung chày thằng ngốc kia tiểu tử, cạc cạc. Bay đến tột cùng là cái gì cầu đây? Đến tột cùng là ra sao cầu? Thật không cam lòng, rất muốn cũng theo lên cuộc tranh tài nha. Bi phẫn thiếu niên, đem trong cơ thể bi phẫn sức mạnh tất cả đều ngưng tụ ở trong tay chính mình cầm chày trên người, ở chày vung lên trong quá trình, thật giống toàn bộ thế giới đều ở run rẩy theo nhìn luyện tập vung chày Todoroki Raichi. Italy tuyển thủ là thật sự rất đồ phá hoại này, đều chuyện gì a? Liền trên sân những quái vật này, bọn họ vẫn không có giải quyết đây, đảo quốc bên kia xem ra thật giống lại dự định phái mới nhân viên lên sân tên kia. Chỉ là nghe hắn vung chày sản sinh to lớn phong thanh, cũng có thể đoán được, tuyệt không là cái gì nhân vật đơn giản loại kia vui sướng tràn trề vung chày. Một khi thật sự đánh trúng rồi, cầu bóng chày cứu có thể bay ra bao xa, đều là ẩn số. Nói trắng ra, đây là một hồi có chút nguy hiểm tiền đặt cược cùng thi đua trên gò Picture Mali không ngừng mà đưa. Ánh mắt đặt ở Gôn 2 lên liền, hôm nay cuộc tranh tài này biểu hiện tới nói, Mali cho là mình biểu hiện vô cùng tốt, coi như cùng nguyên lai trung phong. C. So ra, hắn vẫn tính vững vàng trước cùng đảo quốc quyết đấu. Hắn cũng có thể làm được không rơi xuống hạ phong, tuy rằng trong quá trình này có đến vài lần suýt chút nữa bị bắt hít, thậm chí có hai lần đối phương đã bắt hít, cũng may nữ thần may mắn quan tâm bọn họ. Cuối cùng tất cả đều chuyển nguy thành an sau đó quyết đấu. Nữ thần may mắn cũng nhất định đứng phía bên mình, cuối cùng thắng lợi nhất định là chính mình. Vì lãng mạn Italy, liền như vậy thừa thế xông lên giải quyết đối thủ đi ném bóng trước. Mali cố ý dùng ánh mắt kiềm chế một hồi Carlos Toshiki, hắn nhưng không hy vọng Carlos Toshiki tiếp tục trắng trợn không kiêng dè cướp gôn xuống, không được. Tuyệt đối không được, hắn nhất định phải ngăn cản. Dù cho dùng tới chính mình toàn bộ khí lực, cũng sẽ không tiếc. Vèo, ném bóng đến rồi. Cũng không biết là bởi vì Todoroki Raichi quấy dày, hay là bởi vì Carlos Toshiki tồn tại, Mali ở ném này một cầu thời điểm dùng tới quá nhiều khí lực. Khu nghỉ ngơi bên trong Sawamura Aizun khóe miệng xả ra một tia lạnh lẽo, độ cong thiên làm bậy, còn có thể thứ tự làm bậy, không thể sống ở loại này thời khắc mấu chốt. Mali dĩ nhiên xuất hiện, để người không thể tha thứ trọng đại sai lầm cứ như vậy. Hắn e sợ triệt để không có hy vọng, dù sao đứng ở trước mặt hắn nhưng là nắm giữ đỉnh cấp động thái thị lực cùng kỹ xảo đánh đấm Mima Soichiro. Mima Soichiro cùng Mali, ai thực lực càng hơn một bậc? Cái này kỳ thực rất khó nói, đơn thuần hai người bọn họ giao thủ, cuối cùng hươu chết vào tay ai, chỉ sợ là một ẩn số. Nhưng hiện tại Mali tự chịu diệt vong ở cùng Mima Soichiro quyết đấu thời điểm, hắn lại vẫn dám phân tâm kết quả kia, còn có cái gì tốt nói, tất cả đã không cần nói cũng biết. Binh gọn gàng nhanh chóng vung chày, gọn gàng nhanh chóng cướp gôn, hết thảy động tác lại như ngoại khoa bác sĩ đao giải phẫu, vừa nhanh vừa chuẩn. Màu trắng bóng nhỏ bị đánh sau khi đi ra ngoài, gọn gàng nhanh chóng rơi vào phòng thủ trống rỗng bên trong. Mima Soichiro thuận lợi thành chương chạy lên gôn, một tốc độ của hắn nhanh có người tốc độ so với hắn còn nhanh hơn ở Mima Soichiro đem cầu đánh ra đi thời điểm. Gôn hai vị trí Carlos Toshiki, hay dùng ánh mắt đến quan sát này một bóng rơi phương vị có cơ hội. Làm Carlos Toshiki ý thức được bóng chày 99-99% sẽ rơi trên mặt đất. Hình thành hit thời điểm Carlos Toshiki thật giống như một tia chớp màu đen. Trong nháy mắt xông ra ngoài trong quá trình này, hắn đem tốc độ của chính mình tiêu thăng đến cực hạn chờ đến cánh ngoài đem cầu nhặt lên đến. Chuẩn bị truyền về thời điểm Carlos Toshiki đã thuận lợi lướt qua gôn 3 xem ý của hắn. Không chút nào ở gôn 3 dừng lại dự định hắn muốn thừa thế xông lên xung kích gôn ngoài sân vị trí. Vừa đem cầu nhặt lên đến cánh ngoài, cảm giác được chính mình phổi đều sắp bị tức nổ quá bắt nạt người. Tuy bọn họ cũng biết đảo quốc lần này phái tới được trên căn bản đều là cao cấp nhất tinh anh, thật giống như trước mắt cái này chạy đến gôn gia hỏa, tên của hắn gọi là Carlos Toshiki, ở đảo quốc là phi thường kỳ hoa một cái tồn tại. Cứ việc da rẻ cùng người chung quanh không giống, thế nhưng trong xương nhưng là như thế, người muốn ngăn cản tên như vậy, nghiêm ngặt nói đến cũng không có cái gì quá biện pháp tốt. Thật muốn nói có cách gì, kỳ thực cũng chỉ có một cái, vậy thì là tốc độ, mà điểm này vừa vặn là Italy các tuyển thủ thiếu sót nhất. Carlos Toshiki từ gôn ba hướng về gôn chạy trong quá trình này, tâm tình của mọi người chập trùng. Đều là lên voi xuống chó, cũng không ai biết một giây sau đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì. Đứng khán giả góc độ lên xem, đây chính là tuyển thủ cùng ném bóng thi chạy, cứ việc ném bóng khoảng cách muốn xa nhiều lắm. Bọn họ cũng không cho là ở như vậy thi đấu bên trong tuyển thủ sẽ vượt qua ném bóng, nhưng hiện thực kết quả nhưng dị thường làm mất mặt Carlos Toshiki. Nắm giữ tia chớp màu đen danh xưng Carlos Toshiki, ở bóng chày truyền về đến catcher găng tay bên trong trước. Sớm một bước đạp ở gôn bản lên trên khán đài phen bóng. Toàn bộ đều há hốc mồm, quá thần kỳ. Tên kia, hắn hẳn là người Phi Châu đi. Tốc độ thật nhanh, vừa ta còn tưởng rằng bóng chày sẽ tới trước đạt đây. Không nghĩ tới là người... Mặc dù nói mấy năm qua cao trung tuyển thủ thực lực càng ngày càng mạnh, thế nhưng mạnh đến trình độ này cũng quá hiếm thấy đi. Đám fan bóng nghị luận sôi nổi, có thể thấy bọn họ rất phấn khởi. Tuy nói đứng Đài Loan fan bóng lập trường lên, bọn họ càng hy vọng để Italy thăng cấp, dù sao đảo quốc uy hiếp so với Italy có thể lợi hại nhiều. Nếu như Italy thăng cấp, Đài Loan thành quán quân hy vọng không thể nghi ngờ sẽ gia tăng thật lớn. Cứ việc trong lòng có như vậy tiểu tâm tư, nhưng nhìn thấy trên sân bóng có đặc sắc biểu hiện, bọn họ vẫn là hết sức hưng phấn. Đầu tiên bọn họ là chân tâm yêu quý bóng chày, mới có thể trở thành là fan bóng chày giúp đỡ chính mình quê hương đội bóng cố nhiên trọng yếu. Xem mình thích đội bóng thi đấu, tương tự là một cái khiến người ta cảm thấy thích nghe ngóng sự tình. Cứ việc trong truyền thuyết, Đại Ma Vương vẫn không có lên sân, Tokyo còn có rất nhiều thú vị tuyển thủ, nhưng dù cho là trước mắt những này, hắn cũng đã lo lắng không tới. Nhất định phải có hành động, nhất định phải có hành động. Một Italy tuyển thủ biệt dùng sức muốn làm một số chuyện, thế nhưng diện đối với bọn họ hiện tại cái này đối thủ, bọn họ là tí xíu biện pháp đều không có. Carlos Toshiki thuận lợi đi tới đến gôn, trợ giúp đảo quốc bắt điểm thứ nhất. Tổng điểm thi đấu đã biến thành 1-0, cái này điểm số chính là một cái to lớn ranh giới, đem hai chi đội bóng phân biệt rõ ràng tách ra. Ở như vậy sốt ruột picture chiến bên trong, trước tiên bắt một điểm đội ngũ không thể nghi ngờ sẽ chiếm theo ưu thế thật lớn. Hiện tại đảo quốc tình huống chính là như vậy. Bọn họ đã bắt một điểm, hơn nữa liền Hongou Masamun, hôm nay cuộc tranh tài này ném bóng biểu hiện tới nói, đảo quốc tuyển thủ đối với hắn cũng là hoàn toàn tự tin. bọn họ cũng không cho là Italy tuyển thủ có hy vọng có thể công phá Hongou Masamune ném bóng hơn. Nữa lùi 10.000 bước tới nói, coi như Hongou có cái gì tì vết hoặc là nhược điểm. Bị Italy tuyển thủ bắt lại đối với đảo quốc tuyển thủ tới nói, cũng không phải một cái hoàn toàn không có cách nào tiếp thu tình hình. Dù sao ở đội ngũ của bọn họ bên trong, còn có hai cái nhân vật càng mạnh mẽ. Ở nơi đó mắt nhìn chằm chằm Sawamura Eizun cùng Narumi Yamei không quản hai người bọn họ người nào. Bị phái lên sân, hiệu quả đều sẽ không ở Hongou Masamune bên dưới. Thậm chí so với Hongou Masamune còn mạnh hơn nhiều ở tình huống như vậy. Italy tình huống ở bên này chỉ sợ cũng muốn mất giá rất nhiều. Rất khó tưởng tượng bọn họ có thể tiếp tục kiên trì. Bọn họ tiếp tục kiên trì. Lý do là cái gì? Không tìm được. Một chút cũng không tìm tới. Mali thể lực càng ngày càng ít. Cái khác tuyển thủ xem ra cũng phi thường uể oải toàn thể tới nói. Italy tuyển thủ cùng đảo quốc tuyển thủ so ra, thực lực chênh lệch còn là phi thường lớn ở tình huống như vậy. Song phương cứng đối cứng tranh tài, Italy bên này tuyển thủ bản thân liền chịu thiệt, đừng nói là A-Picture Mali. Coi như là những vị trí khác lên tuyển thủ, ở không liên tục chịu đựng 6-7 hiệp áp lực sau đó cũng cảm giác được từ sâu trong nội tâm tản mát ra dày đặc uể oải tâm tình. Loại này uể oải tâm tình nghiêm trọng tới trình độ nào? Nghiêm trọng đến bọn họ thậm chí đều không muốn tiếp tục thi đấu. Nhìn thấy Italy bên kia nhi, hết thảy tuyển thủ đều lộ ra uể oải trạng thái. Sawamura Eizun hơi nháy mắt một cái, hắn rõ ràng ý thức được. Hôm nay cuộc tranh tài này chỉ sợ cũng muốn chấm dứt ở đây. Vẽ lên rừng phù tiêu chí thi đấu kết thúc tổng cộng có hai cái trong nháy mắt. Một cái là thi đấu đã triệt để kết thúc. Nửa sau hiệp 9 bắt cái cuối cùng cho ao một tình huống khác. Chính là thi đấu song phương có một phương từ bỏ thi đấu thắng lợi. Thật giống như hiện tại Italy. Tuy rằng bọn họ còn ở trên sân bóng thi đấu, nhưng bọn họ hiện tại tinh khí thần đã biến thành xác chết di động. Không thể lại đối với đảo quốc bên này tạo thành bất kỳ uy hiếp. Đón lấy thi đấu, đã là rác rưởi thời gian tình cảnh này để Sawamura Eizun trong lòng hoài cảm cực kỳ, hắn bất luận. Làm sao cũng không nghĩ tới Italy dĩ nhiên biểu hiện như thế yếu đuối nhanh như vậy liền tước vũ. Khí đầu hàng, này với hắn nguyên bản trong ấn tượng Italy. Vẫn có khác nhau rất lớn, Italy quốc gia đội luôn luôn lấy ngoan cường xưng. Dù cho là thi đấu thế cuộc bất lợi, bọn họ cũng có thể kiên trì đến cuối cùng chết cắn vào điểm số, nhưng liền hôm nay Italy đến xem. Bọn họ hiện tại còn giống như không có bồi dưỡng được loại kia khí chất. Theo làm mất đi một điểm thi đấu, thắng lợi độ khả thi nhỏ bé không đáng kể. Italy tuyển thủ toàn bộ liền từ bỏ. Bọn họ từng cái thật giống như xác chết di động như thế đứng trên sân bóng ứng phó công sự. Nếu như không phải Mali siêu cấp ra sức, ở cực kỳ uể oải tình huống vẫn như cũ liên tục bắt ao, không làm được hiện tại điểm số đã sớm đến chố mắt ngoác mồm trình độ. Nhưng coi như Mali như thế nào đi nữa ra sức, có mấy người cũng chung quy là không ngăn được. Rất nhanh Lâm Thời liền bắt hít. Đón lấy phía sau hắn Butter, lại đưa hắn đoạn đường đảo quốc thuận lợi bắt cuộc tranh tài này điểm thứ hai, tổng điểm thi đấu đã biến thành 2-0-1, không thời điểm Italy tuyển thủ cũng đã là xác chết di động. Kỳ thực ở tại bọn hắn biết mình đã không có thắng lợi hy vọng tình huống, Italy tuyển thủ trên căn bản đã từ bỏ chống lại, không nghĩ tới đảo quốc những người này khinh người quá đáng. Dĩ nhiên cưỡi ở trên cổ của mình, muốn làm gì thì làm, chính mình cũng đã đầu hàng. Người thầy đỡ thì thôi chứ, làm sao còn có thể được voi đòi tiên. Tượng đất còn có 3 điểm hỏa tính đây, càng không cần phải nói đường đường nam nhi 7 thước vào lúc này. chung quy hay là có người đứng dậy Italy tuyển thủ ở hiệp 8 thời điểm nhấc lên cuồng mãnh thế tiến công cũng không biết bọn họ là ôm bình vỡ không cần giữ gìn tâm tư. Vẫn là cái khác cái gì tâm tư đến tiến hành thi đấu. Ở này một vòng thi đấu trong quá trình, bọn họ xác thực biểu hiện rất tốt. Chỉ riêng này một hiệp tới nói bọn họ thậm chí càng vượt qua đảo quốc. Nếu như không phải Hongou Masamune đầu cầu thực sự ra sức. Những tuyển thủ khác mỗi người quản lý chức vụ của mình ổn định đại hậu phương. Không làm được ở hiệp 8 thời điểm. Đảo quốc bên này liền mất một điểm tốt đang không có phát sinh như vậy không thể tả tình huống. Hongou Masamune ngoan cường bảo vệ phòng tuyến. Cái khác tuyển thủ cũng không có ném mất trinh tiết. Ở thời khắc cuối cùng không có để bọn họ vượt qua biên cảnh một bước, thi đấu kết thúc. Đảo quốc xuất chiến Italy thi đấu. Cuối cùng 2-0. Đảo quốc thắng lợi, cuối cùng cũng coi như là đánh thắng. Ở thi đấu thắng lợi sau đó, đảo quốc tuyển thủ trên mặt cũng không có lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Trái lại là đại đại thở phào nhẹ nhõm đúng là rất không dễ dàng. Bọn họ cuối cùng cũng coi như là đánh thắng cuộc tranh tài này một tận đến giờ phút này. Đảo quốc tuyển thủ mới phát hiện, bọn họ có gì đó không đúng tại sao bọn họ đang đối mặt toàn thế giới thứ 10 Italy sẽ cảm giác được như vậy vất vả. Điểm này nhi đều không giống một cái dùng thực lực nghiền ép người của đối phương. Mà như là một cái may mắn thắng được thi đấu người. Mới sẽ có cảm giác có Mali Italy. Cùng không có Mali Italy có thể hoàn toàn không phải một chuyện. Mọi người không cần tự ti. Các người biểu hiện đã rất tốt. Đối phương cũng rất tốt. Sawamura Aizun nhìn thấy các bạn nhỏ trầm thấp. Lập tức mở lời an ủi nói mọi người đều cho rằng Sawamura Aizun là ở Moichi lời vô ích. Trong lòng hắn khẳng định không biết đã vui thành ra sao không có lão tử lên sân. Chính là không được đi. Một cái nho nhỏ Italy liền đem các ngươi thu thập thành cái này đạo đức nếu như thay đổi cái khác. Cường hãn hơn đội ngũ Bắc đẹp. Cuba đến thời điểm, các ngươi còn không biết muốn cỡ nào chật vật đây. Nhưng trời đất chứng giám. Sawamura Aizun là xuất phát từ nội tâm giảng hay là bây giờ nhìn lên Mali đặc sắc còn không phải như vậy hiện ra, không phải như vậy lôi kéo người ta chú ý thế nhưng chờ hắn ném bóng hệ thống hoàn toàn tôi luyện. Thành thục, hiệu quả kia liền hoàn toàn khác nhau coi như ở Major League bên trong. Không phải mỗi một cái tuyển thủ đều có thể bị quan chi vì là siêu cấp hai chữ. Siêu cấp Mali. Này không phải là nói cái kia trò chơi, mà là nơi trước mắt người này cứ việc người này dài đến có chút bề ngoài xấu xí. Xem ra có chút không phải lợi hại cỡ nào, nhưng hắn đúng là nắm giữ cực kỳ hiếm thấy thiên phú. Trong tương lai thực lực cũng cực kỳ cường hãn cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,